Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay, thế này là thế nào? Chưa từng thấy qua có người mong đợi ăn trộm gà thăm đến vậy. Nhưng mà cái gì? Đứng ở giữa cầu thang, anh dừng bước lại, khó hiểu nhìn cô. Linh quang chợt hiện, cô bật thốt lên nói: "Tôi vẫn chưa đói, không bằng tôi đi về trước hoàn thành công việc được sao? Lát nữa tôi đi ăn trưa cũng được." Đới Nghi Thuần đang định vỗ tay vì lời từ chối hoàn mỹ của mình, một lại không chịu kém phản bội cô, phát ra âm thanh vang dội, làm người khác xấu hổ, ọt ọt. Giờ khắc này cô thật sự muốn cắn lưỡi tự sát cho xong. Khương Dậy Mình cười đến rất vui vẻ chỉ bụng cô. Rất hiển nhiên, nó đói rồi. Anh xoay người ung dung kéo cô tiếp tục đi xuống. Cô rất muốn trốn, kéo căng hai chân, định tăng thêm trọng lực. Dáng vẻ chống cự giống như một động vật nhỏ không nghe lời, đang bướng bỉnh với chủ nhân. Cuối cùng cũng không địch lại Khương Dậy Mình cao lớn, giống như hai bóng người thất ra bát ra trong ngõ hẻm. Sau khi rẽ hai hẻm, Đới Nghi Thuần bị kéo vào một tiệm mì. Cậu biết có phải do đang là thời gian dùng cơm trưa hay không? Khách ở trong tiệm rất đông không nói, hàng ngũ ngoài cửa cũng dài bất thường. Phụ trách nấu mì chính là một ông bác. Giờ cho khí hậu quầy thu khí xả người lạnh, nơi đồ nước tản mát ra hơi nóng, vẫn khiến cho ông đổ đầy mồ hôi như mưa rơi. Vừa thấy được Khương Dậy Mình, ông bác đột nhiên hám miệng cười, cùng vẻ mặt nghiêm túc trước đó vô cùng không tương xứng. "Tớ rồi sao? Tớ mình tìm chỗ ngồi đi." Khương Dậy Mình hiểu ý gật đầu một cái, quen cửa quen nẻo kéo Đới Nghi Thuần đi vào trong. Thật sự tìm được trong đám người dùng cơm chật chội hai chỗ ngồi, bởi vì chỗ ngồi rất nhỏ, không cẩn thận sẽ đụng vào người xa lạ bên cạnh. So với cô mất tự nhiên bất an, anh tỏ ra hết sức bình thản. Đới Nghi Thuần phỏng đoán, nếu không phải anh trời sinh ngông sông thì chính là đối với nơi này quá quen thuộc. Chẳng qua là có thể sao? Luôn cảm thấy anh hẳn là nên ngồi nhà hàng sang trọng, rộng rãi, sáng sủa, cộng thêm mấy lạnh dùng cơm, mà không phải là cùng mọi người chen chúc ở chỗ này. Thế nhưng anh lúc này, biểu hiện của anh còn vui vẻ hơn trong tưởng tượng của cô. Mì hoành thánh nơi này của bác Đồng ăn ngon đến mức chảy nước mắt, còn mì cải bẹ thịt bằm ăn ngon đến mức khiến người ta khóc lóc nước nở. Những thứ khác đều là mì, cô muốn chảy nước mắt hay là muốn khóc nước nở đây? Anh trêu ghẹo hỏi. Trong tiệm khách nhiều như vậy, cả phòng mì nóng lại chưa dựa vào một cây quạt điện, căn bản là không đủ dùng. Nhìn mọi người ăn đến đầu đầy mồ hôi, Đới Nghi Thuần không muốn mình trở nên chật vật như vậy. Cô vốn muốn gọi bánh sủi cảo, nhưng vừa nghe anh nói thế khiến cho cô không khỏi sững sờ tại chỗ. Mình, anh dùng tay làm dấu mời mỉm cười nói. Cô muốn dấm thử tôi không phản đối. Cô nhìn xung quanh, phát hiện đúng là không có người nào ăn bánh sủi cảo. Cho dù nóng đến muốn điên, mọi người vẫn cam tâm tình nguyện đổ mồ hôi sụp sụp ăn mì nước. Mì cải bẹ thịt bằm cũng được lắm. Khâu Dậy Mình gọi hai tô mì, nước trong thực đơn, đưa cho dì phụ trách bưng thức ăn. Sau đó lại cùng mọi người chen chúc vào tủ kính lấy một ít thức ăn. Nhìn đi, anh chói mắt như vậy, cho dù đứng trong đám người vẫn vô cùng nổi bật, vượt trội. Không ít cô gái đều chăm chú nhìn về phía anh. Ánh mắt Đới Nghi Thuần từ đầu đến cuối đều đuổi theo hình bóng anh, không hề phát hiện trong lòng mình đang bốc lên dầm chua. Chỉ chốc lát, anh bê hai đĩa thức ăn trở lại. Ăn chút thức ăn trước đi. Cô Dị Minh lấy một đôi đũa đưa cho cô, lại lấy cho mình một đôi, liền bắt đầu ăn sương muối cùng đậu phộng rang. Nhìn dáng vẻ ăn đồ ăn của anh, tại giờ khắc này, dù cho chỉ là đậu phộng bình thường cũng cảm thấy ngon vô cùng. Đới Nghi Thuần nhịn không được cũng muốn nếm thử một chút, sợ sệt giơ đũa lên, duỗi về phía đậu phộng nằm giữa hai người. Đang chuẩn bị gắp, cạch, đậu phộng cứng rắn rơi về trong đĩa không cho cô ăn. Cô thấy thật bối rối, bây giờ nếu tức rút tay về thì thật kỳ quái, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, thử một lần nữa. Cô có chút khẩn trương, không tự chủ tăng thêm lực đạo. Thật vất vả gắp được hạt đậu phộng, đang muốn di chuyển tới miệng mình thì chuyện mất mặt lần nữa xảy ra. Không thể nào, tại sao cô không thể gắp lên được? Trong nháy mắt, cô cảm nhận được hai gò má chuyển tới nhiệt độ khác thường, lại không dám nghênh đón ánh mắt đối diện kia, chỉ có thể thầm mắng đậu phộng đáng giận trong lòng. Đột nhiên một đôi đũa gắp một hạt đậu phộng vững vàng hướng tới trước mặt cô. Ngốc ngốc, vẻ mặt cô kinh ngạc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Khương Dậy Mình nhẹ cong khóe miệng. À nào, cô ngây ngốc há miệng. Anh một tay cầm nghiêng đũa, đậu phộng thuận lợi lăn vào trong miệng cô. Cắm một cái, Đới Nghi Thuần mới hậu trí hậu giác ý thức được Khương Dậy Mình dùng là đũa của anh. Bọn họ như vậy không phải là gián tiếp hôn môi sao? Oanh, một sóng hơi nóng xông lên, nghe thấy hai má cô đỏ bừng. Đậu phộng trong miệng ăn cũng không được, mà nhả ra cũng không xong. Cô bất cẩn sặc một cái, ho khan liên tục. Khương Dậy Mình cười thầm, ngực mơ hồ rung động. Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net